Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 141, Hồ Sa Đồng bằng bị chó khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần theo đuổi anh ta xuống một đoạn ngắn, Sở Giao nhanh chóng tìm được miệng túi quần. Tay vừa định thò vào thì đã nghe thấy giọng nói lười nhác vang lên. Nhân cơ hội sàm sỡ anh đấy à? Cái kiểu giễu cợt vô lại như vậy khiến người ta chỉ muốn đấm thẳng một quyền. Nhưng Sở Giao chẳng buồn đôi co. Coi như không nghe thấy, tay cô thẳng thừng luồn vào túi quần, quả nhiên móc ra được một chiếc bật lửa bằng đồng đen nặng tay. Đúng là cái anh ta vẫn hay dùng. Một cây nến được châm lên, ánh lửa bập bùng tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Sở Giao nhìn rõ vùng máu loang trên người anh ta. Một mảng đỏ sẫm, máu thấm ướt cả lớp da ngoài của chiếc áo khoác da đen. Ngước lên nhìn gương mặt người đàn ông, khóe eo vẫn nhếch lên nụ cười bất cần, nhưng màu môi đã trắng bệch như tờ giấy. Không chút huyết sắc. Trong khoảnh khắc ấy, Sở Giao như nghẹt thở, người kia khẽ liếc về phía cô, nhướng mày hờ hững, giọng điệu như trêu chọc. Làm phiền rồi, y tá Sở. Giang Tranh nghiêng người, tùy tiện vén vạt áo khoác bên phải lên để lộ vùng hông, lại ngẩng đầu nhìn cô, giọng vẫn nhàn nhạt. Bắt đầu đi, Sở Giao hít sâu một hơi, lấy kéo trong hòm thuốc cắt phăng lớp áo lót đen, vết thương hiện rõ mồn một trước mắt. Ngay lập tức, mùi máu tanh nồng bốc lên nồng nặc. Một mảng máu đen kịt loang lổ khắp da thịt, phần máu đã đông thì bết lại, keo chặt quanh miệng vết thương, dính với phần máu tươi chưa khô. Trung tâm đống máu, một vết thương hình tròn không đều, mép quanh cháy xém, đen xì. Tim cô trùng xuống một nhịp, bị bắn, là vết thương do súng bắn. Sở Giao hít mạnh một hơi, bản năng ngẩng đầu nhìn về phía anh ta. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn nghi hoặc. Người kia vẫn thản nhiên, cười cười hỏi lại. Sao thế, trường em không dạy y tá Sở cách xử lý vết thương do súng à? Bộ dạng vô lo trước làn danh sinh tử của anh ta khiến Sở Giao tức nghẹn. Cô nhíu mày, giọng lạnh đi. Không muốn chết thì bớt nói lại một chút. Trên đỉnh đầu, lại vang lên tiếng cười khẽ. Giang Tranh cố ý trêu. Không ngờ em cũng là loại nhỏ cay đấy chứ. Rồi bỗng anh ta thở dài một tiếng, ngữ điệu mơ hồ có chút tự giễu. Hổ Sa Đồng bằng bị chó khinh thật, Sở Giao không buồn đáp lại, tiếp tục cúi đầu lục hòm thuốc. Một lát sau, cô bình tĩnh lên tiếng, không có thuốc gây tê, chỉ có thuốc giảm đau, nhưng với lượng máu đang mất hiện tại, tôi buộc phải lập tức lấy viên đạn ra rồi khâu vết thương. Ý cô rất rõ, dù có uống thuốc giảm đau, cũng chưa kịp ngấm đã phải mổ. Giang Tranh nghe vậy, mặt không biến sắc, chỉ khẽ. Ừ, một tiếng tỏ vẻ đã biết. Trong ánh nến mờ mờ, một bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh vươn đến gần, dừng lại cách cằm anh ta hai tấc. Trên lòng bàn tay nhỏ nhắn, nằm yên hai viên thuốc màu vàng nhạt. Giang Tranh ngẩng đầu nhìn theo cánh tay ấy, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng của cô. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt nhỏ nhắn trong veo như ngọc, yên tĩnh dịu dàng. Rõ nét từng đường nét, anh ta nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Không phải em vừa bảo giờ có uống cũng chẳng có tác dụng, thế còn đưa anh làm gì? Tác dụng tâm lý, cô đáp, Giang Tranh cười khẩy, như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất trần đời. Ông đây chẳng cần mấy trò an ủi tinh thần rẻ tiền ấy. Anh ta phất tay gạt thuốc ra, chốt lại một câu. Cứ làm luôn đi, rất ngầu, rất bá đạo, nhưng cũng rất mất dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giao cau mày. Không chút do dự giữ lấy cổ tay đang hất của anh ta, ngồi nhồm lên, nghiêng người áp sát, bàn tay kia đang giữ thuốc ép thẳng vào môi anh ta, thô bạo nhét thuốc vào miệng. Thuốc vừa vào miệng, vị đắng lan dần khắp đầu lưỡi. Giang Tranh rõ ràng bị hành động bất ngờ mạnh bạo của Sở Giao làm cho bất ngờ, nghĩ một lát, cuối cùng cũng nuốt xuống. Nuốt xong, anh ta cúi mắt chăm chú quan sát cô gái đang cúi đầu bới dụng cụ trong hòm thuốc, khóe mắt hiếm khi mang theo chút nghiêm túc. Lười biếng cất tiếng. Không rót cho anh ly nước à? Sở Giao không ngẩng đầu, tay vẫn bận rộn, lạnh nhạt đáp. Làm màu, Giang Tranh bật cười, cười mà không phát ra tiếng. Sở Giao đang mải làm việc, không nhìn thấy. Cô cũng chẳng thể biết, đó có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau. Người đàn ông này cười từ tận đáy lòng. Không phòng bị, không ngụy trang, chỉ đơn thuần là cảm thấy cô rất thú vị. Thậm chí có chút. Không hiểu sao lại vui, lưỡi dao từng chút một rạch vào da thịt, tiến sâu chậm rãi, máu tươi từ vết rạch mới trào ra ào ạt. Sở Giao chuyên chú, mắt không chớp nhìn chỗ tiếp giáp giữa lưỡi dao và vết thương, khóe mắt liếc sang thấy tay người đàn ông đang siết chặt lấy thành ghế, mờ u bàn tay nổi rõ từng đường gân xanh. Cô nhẹ giọng giải thích, đạn cắm sâu, tôi phải cắt rộng tổ chức xung quanh ra mới lấy được. Anh không đáp, Sở Dao nhanh tay dùng bông gạc ép chặt vết thương, tạm thời cầm máu, tay còn lại gấp nhíp đưa vào tìm viên đạn, khẽ khàng cảm nhận từng lớp mô thịt. Khi đầu nhíp chạm phải V, T, C, ân, tay cô lập tức dừng lại, không vội rút ra, cô quay nhíp, cảm nhận mức độ bám dính của viên đạn với mô thịt xung quanh. Sau khi xác định viên đạn đã lòng, cô điều chỉnh góc độ nhíp sao cho khớp với đường đi của viên đạn, rồi từng chút kéo ra ngoài. Cả quá trình, Sở Dao làm cực kỳ cẩn thận, máu không ngừng trào ra khi viên đạn được đưa ra ngoài. Sở Dao lập tức dùng nước muối sinh lý rửa sạch vết thương, rồi tiến hành khâu lại từng mũi. Chiếc kéo cắt chỉ vừa rơi xuống, trên đầu bỗng vang lên một tiếng thở dài yếu ớt. Giống như sự nhẹ nhõm sau cơn giày vò, cô bật cười khẽ, câu, anh gặp may đấy, chệch nửa phân nữa là xuyên động mạch chủ bụng rồi. Vốn đã lên đến miệng, nhưng khi mở lời lại biến thành, mới thế đã chịu không nổi rồi, một lời châm chọc nhẹ, cũng là câu trả đũa cho câu. Về học lại nghề, cách đây nửa tiếng, Giang Tranh không đáp, Sở Dao sắp xếp lại đồ, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp cảnh này, người đàn ông ngả ra lưng ghế, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi thấm từ trán xuống tận cổ. Cô mím môi, nhặt một miếng gạc sạch, đứng dậy rồi cúi người xuống, đưa tay lên lau mồ hôi cho anh. Khi lớp gạc thô ráp áp lên trán, Giang Tranh hé mắt ra, như thể ngay cả việc nâng mí mắt cũng là một hành động tốn sức. Ánh mắt họ giao nhau, khoảng cách gần sát, bốn bề tối tĩnh, ánh nến lắc lư hắt lên gò má Sở Dao, khiến khuôn mặt cô ánh lên dịu dàng. Anh nhìn cô, cố gượng một nụ cười, nhẹ giọng nói. Cảm ơn, tim cô bỗng nhói lên một cái, tay cầm gạc khựng lại giây lát rồi lại tiếp tục di chuyển. Sở Dao vội nghiêng đầu né ánh mắt kia, khe khẽ đáp. Không có gì, cậu ấy thật ra còn có nửa sau. Anh từng cứu tôi, xem như tôi trả lại cho anh. Nhưng chẳng rõ vì sao, cuối cùng cô lại nuốt phần ấy vào trong. Cách chương.